Ma thần thiên quân, chương 23, Thái sơ sinh linh, góc truyện audio.com. Nguyên mộc tinh lâm bên trong, hắc vân cuồn cuộn, lôi vũ đầy trời thế nhưng đang hướng về vòng xoáy ở trung tâm như có gì đó hấp dẫn chúng. Từ khi vũ thiên quân nhảy vào kiếp vân đã qua một canh giờ nhưng kiếp vân vẫn chưa có chút giảm bớt, hắn vẫn đang trong độ kiếp. Đúng hơn mà nói hắn vẫn đang hấp thu lôi kiếp. Võ Tử Hiên nói không sai, hắn lúc này dễ dàng độ kiếp, khó khăn lúc này của hắn đã được giải quyết, loại kia đạo vận không cho hắn nhúc nhích đã bị hắn đồ án thái cực sinh ra đạo vận cho triệt tiêu, không biết tương lai hắn sẽ gặp là cái gì hát. Quả nhiên cũng không mạnh hơn lần trùng kiếp trước đó bao nhiêu, hấp thu nó không biết được đến đâu. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh, lôi kiếp dịch từng giọt nhìn nhiều vô số, hắn vung tay lên mở ra tiểu ma giới lấy đi không ít lôi kiếp dịch. Chưa tới bộn vạn tích. Ngoặc kép, Vũ Thiên Quân có chút thất vọng nói. Hắn xem qua trí nhớ kinh lịch của vị kia thái cổ ma tộc thì rút ra một điều, hắn cường đại nhưng chỉ có một mình, mãnh hổ tuy mạnh như đánh nhau với một bầy sói thì nó vần thiệt. Vũ Thiên Quân muốn xây dựng thế lực chỉ có như vậy hắn mới không phải đơn độc mà đối địch. Muốn xây dựng thế lực hắn cần có tài nguyên rất nhiều, hắn muốn tự tay bồi dưỡng thế lực chỉ có bọn hắn mới trung thành với bản thân, lôi kiếp dịch là một loại thiên địa chí bảo sẽ có tác dụng lớn trong việc đào tạo nên thế lực của hắn, do đó hắn cần rất nhiều hát. Ai, càng có lại càng thấy thiếu hát, Vũ Thiên Quân thở dài. Lại một canh giờ qua đi, lôi kiếp dần tan ra, Vũ Thiên Quân lơ lửng trên không trung đang dần hạ xuống, hắn lần này hấp thu hết lôi vũ hầu như dùng để nâng cao cảnh giới của thần mạch, theo đó hắn đã đột phá thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, quanh thân loại kia đạo vận không biết tràn ngập nhìn như không chút uy hiếp nào thế nhưng không gian xung quanh không ngừng phát ra các gợn sóng như là muốn phá toái không gian ít nhất cũng phải có thần chủ cấp lực lượng hát. Vũ Thiên Quân mặc dù đã hấp thu đột phá thành công thế nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, loại kia đạo vận không biết càng thêm rung động, Võ Tử Hiên bọn người đến gần cách hơn 10 dặm thì ngừng lại nhìn về phía Vũ Thiên Quân, bọn hắn đoán Vũ Thiên Quân là đang ngộ đạo nên không quấy rầy mà chỉ cách từ xa quan sát mà thôi. Kia là cái gì đạo vận hát, nhìn như nhỏ yếu nhưng ta thấy hoảng sợ hát, đó là cái gì sức mạnh, một vị thánh thần hoảng sợ nhìn Vũ Thiên Quân. Không biết, loại này đạo vận ta là lần đầu nhìn thấy, vượt xa cường đại hơn các loại sức mạnh khác nhiều. Ma luyện ngưng trọng nói, hắn tiểu thế giới hoàn thiện, thế giới lực mạnh mẽ vô cùng thế nhưng đem so với loại kia đạo vận sức mạnh thì lại như cũ nhỏ yếu, như có loại cảm giác tiến tới gần thì sẽ lập tức hòa tan hát. E rằng loại kia đạo vận đã vượt qua thánh tổ tầng thứ rồi. Ngoặc kép, Võ Tử Hiên thở dài nói. Hắn tin tưởng, cho dù là phụ thân hắn vị kia tuyệt đỉnh cường giả cũng không có loại này đạo vận sức mạnh, vị này chủ nhân càng lúc càng phát ra bí ẩn rồi. Thần cảnh nhất trọng hậu kỳ, ngoặc kép, Khương Vũ cảm ứng một chút bất khả tư nghị nói, vừa đột phá thần chủ đã trực tiếp là thần cảnh nhất trọng hậu kỳ. Ngoặc kép, Xích Đan Tử nhìn trời nói, tên này còn để cho người sống, hắn hấp thu nhiều như vậy lôi vũ ta còn tưởng hắn đột phá thần chủ đây. Võ Tử Hiên không còn gì, góc truyện audio.com. Để nói, các ngươi nhớ hay không chủ nhân nói, lôi kiếp dịch, ngoặc kép, một vị thánh thần như nghĩ ra cái gì mắt sáng lên nói. Đúng vậy hát, hắn nói độ kiếp lại có, không phải là nói cái này thần kiếp hát. Một vị bán bộ thánh tổ vừa mới đột phá không lâu nói. Có khả năng, lôi vũ lôi kiếp còn không có lôi kiếp dịch ta thật không biết loại nào lôi kiếp sẽ có lôi kiếp dịch. Võ Tử Hiên nghiêm túc nói. Lôi vũ chính là một loại kiếp nạn của tu giả trung cổ đến nay chưa hề có ai vượt qua nó, thượng cổ có hay không thì hắn không biết hát. Hắn từng độ lôi vũ hát, ma luyện ngửa mặt nhìn trời không biết nói gì, hắn từ thiên đan cảnh đã bắt đầu có lôi kiếp trong tộc trưởng bối đoán là do hắn khai mạch vượt qua thường nhân, thế nhưng vị này chủ nhân. E rằng vừa sinh ra đã bị sét đánh hát. Hắn nghiến răng nghĩ, không sai, lôi vũ lôi kiếp không mấy người biết đến, hắn lại chắc chắn mình độ lôi vũ, xem ra trước đó hắn đã ít nhất một lần độ lôi vũ hát. Khương Vũ nũng nịu nói, gióng nói xen lẫn run sợ. Bọn người này ở nơi đây nghị luận, ở cách đó hơn 5 vạn dặm cũng có một tốp người cũng đang bàn tán. Lôi kiếp dừng lại rồi hát kiếp vân đã biến mất. Một vị thần cảnh tam trọng nói, không đơn giản hát, lôi kiếp đã tản đi nhưng loại kia áp bách vẫn còn. Xem ra là vị kia độ kiếp xong vẫn chưa rời đi. Một vị khác thần cảnh tứ trọng ngưng trọng nói. Các ngươi có cảm thấy vị này độ lôi vũ cũng giống vị kia hơn một tháng trước sao? Hắn lôi vũ trung tâm cũng có một cái cự đại vòng xoay hát. Một vị thần cảnh nhất trọng nói. Ồ, vị kia đạo hữu có thể giải thích sao? Ngoặc kép, một vị thần cảnh nhị trọng hỏi. Các ngươi không biết hát, Hơn một tháng trước có một vị cái thế yêu nghiệt độ kiếp, hắn chưa đến thần cảnh nhưng đột phá lôi kiếp lại là lôi vũ, khi đó bọn ta cũng không dám đến gần nên không biết là vị nào nhưng có thể khẳng định hắn còn chưa phải thần cảnh. Hôm nay lại có lôi vũ, cả hai lần lôi vũ đều chưa kịp hạ xuống hoàn toàn thì ở trung tâm kiếp vân thì đã xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, sau đó thì lôi kiếp kết thúc cỡ nào tương tự A-hát. Vị kia thần cảnh nhất trọng rung động kể lại sự tình. Lôi vũ, không phải là chỉ có vượt qua thần cảnh mới có khả năng sinh ra sao? Tuyệt sát lôi kiếp A-hát, một vị thần cảnh run giọng nói, hắn gặp lôi vũ là không có khả năng sống sót A-hát. Thế giới của loại này yêu nghiệt không phải là chúng ta có thể lý giải A-hát, nếu đúng như ngươi nói thì e rằng mấy vị tinh không yêu nghiệt cũng không sánh bằng hắn A-hát. Có lẽ chỉ có cái kia cái thế ma quân đã chết so cùng hắn. Một vị thần cảnh ngũ trọng nhìn về phía Vũ Thiên Quân độ kiếp nói. Hà hà, cũng chưa hẳn, vị kia cái thế ma quân đã chết nhưng cũng không có nghĩa là không có người cùng hắn so sánh, hơn một năm trước ở Yêu Nguyên Sơn Mạch có tin truyền ra, có một vị thiếu niên bí ẩn độ qua lôi vũ, có thánh tổ đại năng khẳng định hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh, thế nhưng vị kia thánh tổ cũng không dám đi vào lôi vũ cho nên cũng không biết vị kia là ai, hắc hắc. Một vị khác thần cảnh ngũ trọng cũng nói ra sau đó cười quái dị, không biết là coi thường mấy tên này cô văn quả lậu hay khinh thường vị kia thánh tổ A-hát. Lôi vũ, ngoặc kép, ở đây mấy vị thần cảnh hút vào một ngụm khí lạnh, loại kia yêu nghiệt đã bao nhiêu năm không hiện thế A-hát. Độ kiếp xong cũng đã gần một canh giờ, Vũ Thiên Quân quanh người loại kia. Góc truyện audio.com, đạo vận cũng đã lan đến hơn ba trượng quanh người thì mới dừng lại, sau đó hắn mở mắt thở ra một ngụm khí trắng rồi ngửa mặt nhìn trời bất ngờ cười to. Hoa ha ha ha, tốt cho mấy cái thái sơ sinh linh. Vũ Thiên Quân cười to sau đó lẩm bẩm nói, có một số việc không nên để cho bất kỳ ai biết A-hát, ít nhất là lúc này không nên cho quá nhiều người biết A-hát. Hắn lâu nay thắc mắc vì sao hắn là thái sơ sinh linh hậu duệ nhưng lại không có truyền thừa ký ức thế nhưng khi hắn đột phá thần cảnh thì hắn đã hiểu. Thái sơ sinh linh từ khi hình thành đã có cảnh giới tương đương thần cảnh do đó muốn kế thừa nó ký ức truyền thừa cũng phải có thần cảnh cảnh giới, hắn trước nay mới có ma mạch đến thần cảnh mà không phải là hắn đầy đủ nên không nhận được truyền thừa, hắn lúc này thần cảnh cảnh giới đã nhận được truyền thừa thế nhưng cũng không hoàn chỉnh, xem ra là do huyết mạch không đủ thuần A-hát. Hắn kế thừa thái sơ sinh linh tên là Dung, hỗn độn cảnh. Sau thánh tổ là hư vô cảnh cùng hỗn độn cảnh. Thái sơ sinh linh đại chiến vì muốn cường đại hơn, hấp thu đối phương đạo vận cũng như thân thể làm bản thân mạnh hơn. Thái sơ sinh linh cường đại nhất là hoang, thái sơ sinh linh đại chiến kết thúc ở cuối thời hồng hoang sau đoa lại tiếp tục ở thái cổ do thái cổ chư tộc liên thủ diệt thái sơ sinh linh, thái cổ sụp đổ, không gian phá toái, chư tộc cường giả vẫn lạc vô số, lâm vào ngủ say ở ẩn, thái sơ sinh linh hầu như vẫn lạc hoặc trọng thương nhau nhau đi vào luân hồi sau đó phá hủy luân hồi, thề một ngày trọng sinh sẽ diệt chư tộc cũng chính là hậu duệ của chúng. Thái sơ sinh linh cuối cùng đi vào luân hồi là Dung. Tinh không bát đại trung cực lực lượng, sinh mệnh tử vong, vận mệnh thiên phạt, hủy diệt luân hồi, vạn tượng thời không. Nắm giữ một loại trung cực lực lượng đại biểu cho thành tựu hỗn độn cảnh, đỉnh phong tinh không. Hắn bị loại kia đạo vận kiềm chế không cho cử động trong thiên kiếp là thiên phạt lực lượng, hắn đạo vận bao quanh người mà đồ án thái cực sinh ra là luân hồi lực lượng. Hắn kế thừa Dung thiên phú, là dung hợp đồng hóa bất kỳ loại nào năng lượng. Truyền thừa của Vũ Thiên Quân không đầy đủ, rất đứt quãng, hắn tổng kết chỉ được bấy nhiêu tin tức mà thôi, thế nhưng tạm thời đã đủ rồi, một ngày kia hắn huyết mạch thêm một bước tiến lên sẽ biết thêm A-hát. Bọn người Võ Tử Hiên thấy Vũ Thiên Quân độ kiếp xong ngộ đạo tỉnh lại đột nhiên cười to, không biết hắn là bị sao, lát sau thấy hắn đứng đó một mình suy tư thì mới tiến lại gần. Chủ nhân, ngài không sao A-hát, ngoặc kép, ma luyện đến gần nhẹ giọng hỏi. Loại kia đạo vận bị Vũ Thiên Quân thu về, bọn hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị lôi vũ làm cho. Giật mình A-hát, một vị thánh thần không biết nói gì. Các ngươi mong ta bị thế nào A-hát, nói đi bản thiếu gia cho các ngươi thấy. Ngoặc kép, Vũ Thiên Quân nhìn mấy tên cường giả cười nhe răng trắng nói, bọn hắn tất cả đều là dạng trung niên nhân A-hát. Ngoài ra có hai vị nữ nhân 27-28 tuổi, là Khương Vũ cùng một vị khác gọi là Vương Tiến Tiến. Ách, bọn ta là lo lắng A-hát. Ngoặc kép, ma luyện giật mình nói, bọn hắn chứng kiến Vũ Thiên Quân thủ đoạn thì giật mình không thôi, thêm vào loại kia đạo vận làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm, bọn hắn lúc này đã trung tâm đi theo hắn A-hát. Người này lớn lên thế gian có ai cùng tranh phong? Chủ nhân, ngài có phải hay không nên thay cái y phục A-hát? Khương Vũ nhìn Vũ Thiên Quân, góc truyện audio.com, cười khúc khích nói, như một cô nương nhà bên làm cho mấy vị cường giả suýt nữa rớt cằm. Cười cái gì A-hát, các ngươi không thấy ta rất nghèo sao? còn không có y phục để thay đây, một đám lão bất tử đi chỉ trò một cái tiểu hài tử rất vui a hát. Vũ Thiên Quân nghiến răng nói, hình tượng của hắn lúc này đủ bết bát a hát, có mỗi cái khố che đị tiểu Thiên Quân. Cách chương.